Ngạo Thế Đan Thần, chương 1072, Linh Hồn Thần Bí. Góc truyện audio.com, bảo hộ long mạch những này tà khí là thông qua một tự nhiên đại trận thả ra đến. Hình thành một to lớn mà khủng bố long ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Thả ra từng trận tà khí, nhìn qua giống như là một con ác long tà hồn, bởi vậy bị được gọi tên tà long táng địa. Trầm Tường dung hợp long mạch về sau, có thể trưởng khống bộ phận long mạch lực lượng, bất quá đối với tà long táng địa khống chế cũng không hoàn toàn. Nhưng đầy đủ dùng đến đối phó những này đến gây sự người. Hắn đem hàng long thành kiến tạo nơi này, chính là vì tương lai có người công thành thời điểm, có thể mượn tà long táng địa lực lượng đến lùi địch. Bây giờ chính là để hắn thử nghiệm tà long táng địa uy lực thời điểm. Hàng long thành khoảng cách tà long táng địa còn cách một đoạn. Bất quá ở phía xa xem quá khứ, liền cảm thấy hàng long thành chính đang tà long táng địa to lớn màu đen đầu rồng chính phía dưới. Nhìn qua khiến người ta cảm thấy toàn bộ tà long giống như tại che chở lấy hàng long thành như thế. Đột nhiên, tà long táng địa những hắc khí kia mãnh liệt trở nên. Một tiếng trầm thấp long ngâm truyền ra, phảng phất đến từ địa ngục. Âm trầm đáng sợ, cảm giác được tà long táng địa có biến hóa, chúng cường giả lập tức biến sắc, chỉ thấy tà long táng địa hắc khí hóa thành cự long. Đột nhiên nhúc nhích một chút, ở trên bầu trời to lớn màu đen đầu rồng trở nên há mồm ra. Gầm rú một tiếng, toàn bộ bầu trời đều đang run rẩy, một cỗ lực lượng cuồng bạo, ép tới vòm trời vang lên ong ong, rung động từng trận. Sát khí tà khí chí cao không đè xuống, uy thế như mãnh liệt, hắc long đầu hai con cực đại con mắt nhấp nhoáng một trận dạng mây đỏ. Tại dưới ánh mặt trời chói chang, cái loại này quang hà đều có thể đem toàn bộ đại địa nhuộm đỏ. Khí tức sơ xác vô cùng mãnh liệt, mọi người sợ hãi mà nhìn về phía đầu kia phẫn nộ tà long. Đặc biệt là những này bị tập trung vào thiên giới cường giả. Bọn họ bị cỗ khí thế kia kinh sợ đến không cách nào nhúc nhích. Trong lòng sợ hãi, để bọn hắn cảm thấy vô cùng vô lực, theo thật lớn thanh thế vang vọng mà đến. Mọi người vẫn đang kinh ngạc bên trong lúc, long trong miệng tuôn ra một trận hắc khí, hướng hàng long thành bên ngoài đám người kia phun ra một đạo to lớn hắc quang. Mênh mông lực lượng cuồng bạo như biển gầm bình thường lao ra. Trong phút chốc oanh đánh trên mặt đất. Đại địa bị lực lượng mênh mông bao phủ, dạn nứt ra mấy đạo vết rách, kích thích sóng khí như hồng thủy bình thường dâng trào. Mấy cái thế lực người đều bị mênh mông lực lượng khủng bố yêm một. Hàng long thành bốn phía đều bị màu đen khí vụ yêm một. Mà ở màu đen khí vụ bên trong, có vài đạo kim quang lập lòe. Ở giữa trời cao cường giả nhìn kỹ, liền thấy vài tên thiên giới cường giả khóe miệng đang chảy máu. Thân thể đều bị một kim quang lòe lòe tiên khí bảo vệ. Lúc này mới có thể để bọn hắn vừa nãy may mắn thoát nạn. Phong gia Phong Quyền, Phi Tiên Môn Hàn Khang, Tử Nguyệt Thánh Cảnh Lăng Phượng, này ba tên thực lực siêu cường thiên giới cường giả vẫn chưa chết đi. Hơn nữa bọn hắn đều có thể bảo vệ một tên theo hắn môn đến lão giả. Bất quá bọn hắn vẫn là bị trọng thương. Trầm Tường tại vừa nãy cũng bị lấy sạch lực lượng, cả người ngã quắp trên đất, tuy rằng một có thể làm cho ba cái siêu cường thiên giới cường giả chết đi. Bất quá hắn vẫn là giết chết hơn 10 người, này ba cái thế lực phái hạ đến người ra lên có 17, 18 cái, hiện tại chỉ còn lại 6 người, điều này làm cho trong lòng bọn hắn kinh sợ, hận không thể đem hàng long thành bắn cho thành một mảnh phế tích. Bực này tổn thất có thể nói là phi thường nặng nề. Liền tính bọn họ tại thiên giới vây quét một thế lực. Nhiều lắm chính là rất nhiều người bị trọng thương, bây giờ nhưng chết đi hơn 10 người, những này nhân tại thiên giới siêu nhiên thế lực bên trong. Tuy rằng không tính đứng đầu hảo thủ, nhưng cũng có nhất định thực lực, địa vị khá cao, mà ở vừa nãy nhưng tại trong nháy mắt bị oanh diệt. Lý Bảo Tuấn vội vã nâng dậy ngã xuống đất Trầm Tường. Sau đó lớn tiếng nói, các ngươi cút nhanh lên trứng đi, trở lại nói cho ngươi biết các ngươi cấp trên, đừng ở trêu chọc Hàng Long Môn, bằng không chúng ta nhất định sẽ đem các ngươi tại Đế Thiên căn cơ diệt trừ. Nói được là làm được, chỉ là một tòa thành thị lực phòng ngự, đều kinh khủng như thế rồi. Trước đó những này muốn đánh Hàng Long Môn chú ý người, không dám lại có thêm ý nghĩ gì. Các ngươi chờ, Lăng Phượng lúc này phi thường chật vật, bọn họ lúc này tiên khí cũng đã nứt ra. Vừa nãy một kích kia thật sự là quá mạnh mẽ, nếu như không phải là bọn hắn phản ứng đối với nhanh, bọn họ nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Phi Tiên Môn, Tử Nguyệt Thánh Cảnh cùng Phong Gia ba vị thiên giới cường giả đi về sau, những người khác cũng dồn dập rời khỏi. Bây giờ Hàng Long Môn tại rất nhiều người trong lòng, thực lực đều vượt xa những này cổ lão thế lực. Ba cái cổ lão thế lực thiên giới cường giả, dĩ nhiên đều không thể lay động nhân ra một tòa thành thị. Huống chi là Tà Long táng địa bên trong Sơn Môn, xem ra đến thời điểm cần lưu một người ở chỗ này trông coi Hàng Long Thành. Miễn cho đến thời điểm bị người công kích, Trầm Tường khôi phục một ít khí lực, mượn dùng Tà Long táng địa lực lượng tuy rằng không phải quá nhiều, nhưng hiệu quả nhưng lớn vô cùng, suýt chút nữa đem đám người kia diệt. Mấy canh giờ qua đi, bên ngoài tà khí tán đi, Hàng Long Thành cửa lớn lần thứ hai mở ra, ngoài thành một mảnh hỗn độn, mà trong thành nhưng tràn đầy tiếng hoan hô. Đoạn Tam Thường vội vàng cản đến, cười nói, đám người kia trong thời gian ngắn sẽ không lại đến, nếu như bọn họ lại đến, ta liền đi đem bọn hắn phần triệt để móc xuống, ta muốn bế quan một quãng thời gian, nếu như có nhân đến tìm ta, đến thời điểm đem hắn sắp xếp tại phủ thành chủ là được. Bạch Hổ từng nói tại ba vực đàm phán trước khi bắt đầu, sẽ đến tìm Trầm Tường. Trầm Tường tiến vào sâu địa long mạch bên trong, hắn vượt qua niết bàn bốn kiếp, đạt được sát thần chi tâm về sau, đều không có cố gắng tĩnh hạ đến vững chắc tu vi. Lần trước hắn đạt được sát thần chi tâm, đột nhiên liền cảm ngộ thái hư tinh thần ấn kinh khủng này thiên sát chi thuật. Hắn cho rằng sát thần chi tâm bên trong khả năng có 10 ngày đại đế đối thiên địa sát phạt thuật cảm ngộ. Bây giờ hắn muốn ngắm nghía cẩn thận này viên lợi hại sát thần chi tâm. Thật cường đại trái tim, nhìn dáng dấp hẳn là trải qua đặc biệt phương thức tu luyện ra đến. Rất có thể chính là đại bạch miêu trái tim, nhưng nhìn lại nhưng không giống lắm là chân chính trái tim. Long Tuyết Di vô cùng nghi hoặc, quả tim này không phải trên cơ thể người nội sinh trường mà thành, mà là tự nhiên hình thành. Tự nhiên hình thành, Trầm Tường lắc lắc đầu, chờ sau đó thứ hỏi Bạch Hổ, hắn hẳn là rõ ràng nhất này sát thần chi tâm chuyện. Trầm Tường tĩnh tâm đi dò xét sát thần chi tâm bên trong, phát hiện bên trong là một mảnh trắng xóa không gian, để hắn cảm thấy khó mà tin nổi nhất chính là, bên trong những này tinh thuần năng lượng màu trắng, dĩ nhiên đều là sát phạt khí ngưng tụ mà thành. Sát phạt khí bản thân liền so sánh với tà dị, nhưng bây giờ nhưng trở nên dị thường tinh thuần thánh khiết. Hắn thần niệm chìm đắm tại sát thần chi tâm hùng vĩ trong không gian. Ngay hắn tại thăm dò lấy thời điểm, đột nhiên phát hiện sát thần chi tâm bên trong xuất hiện một đạo màu vàng kim màn ánh sáng, phảng phất đem trắng xóa không gian ngăn cách giống như vậy. Ngay hắn muốn xông qua lúc, lại bị một cỗ lực cản chống đối, hơn nữa còn để hắn toàn bộ thần hải kịch liệt run rẩy một thoáng, để hắn đầu đau như búa bổ. Này sát thần chi tâm bên trong có đồ vật. Trầm Tường đem thần niệm rời khỏi đến, từng ngụm thở hổn hển, rất lợi hại đồ vật, đây rốt cuộc là cái gì? Sát thần chi tâm ban đầu là tại ngươi sát phạt chi tâm vỡ vụn về sau, bị những này sát phạt khí cho hấp dẫn đi. Vậy bây giờ hẳn là trái tim của ngươi, bên trong có vật gì, ngươi dĩ nhiên dò xét không được. Long Tuyết Di cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Cách chương.